Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 522, chương 522, làm hồi lão sư. 3. Hạ Minh tâm lý không khỏi có chút lẩm bẩm, những cô bé này cũng quá lớn mật mở ra a. Lên lớp vậy mà giống như lão sư thổ lộ, mình tại trường học thời điểm, cho dù là có học sinh thầm mến lão sư, cũng không trở thành tại trên lớp học thổ lộ a, hơn nữa còn là ngay trước hiệu trưởng mặt. Hạ Minh nói, chư vị đồng học, mọi người còn có vấn đề gì có thể xách đi ra? Chúng ta có thể sớm thương lượng một chút, chờ một lát đâu, ta cho mọi người kể một ít âm nhạc tri thức. Chúng ta mọi người cùng nhau đến nghiên cứu thảo luận một chút. Mẹ, lúc này Lâm Dật Chi giận, nhìn lấy Hạ Minh. Lạnh lùng nói, mấy người các ngươi đi đặt câu hỏi đề, làm khó dễ một chút vấn đề, cho ta làm khó hắn. Theo Lâm Dật Chi vừa dứt lời, khiến Lâm Dật Chi chó săn Vương Anh nói, Lâm ca, như vậy không tốt đâu, dù sao hiệu trưởng cũng ở nơi đây, mà lại người này hay là giáo sư, chúng ta muốn là làm khó hắn, hắn có thể hay không cho chúng ta làm khó dễ à? Xuyên mẹ ngươi cái bước, có lão tử tại, ngươi sợ cái sao sao? Lâm Dật Chi nghe xong cũng là một trận nổi giận, hắn hiện tại bất lực, cái này dẫn đến hắn tinh khí cũng là trở nên bốc lửa. Lúc này Vương Anh cũng dám không nghe chính mình lời nói, khiến Lâm Dật Chi vô cùng phẫn nộ. Thế nhưng là cái dám, xảy ra chuyện có ta chịu trách nhiệm, ngươi sợ cái gì? Lâm Dật Chi cả giận nói, hào đi, Vương Anh tâm lý thực là có chút tâm thần bất định. Cái này Hạ Minh tại nói thế nào cũng là giáo sư. Công nhiên khó xử giáo sư, ngươi làm người khác nhìn không ra a. Nghĩ tới đây, Vương Anh khẽ cắn môi, đứng lên, nói, lão sư ta có một vấn đề. Hạ Minh nhìn xem Vương Anh, ôn hòa cười nói, ngươi có vấn đề gì? Có thể trực tiếp xách đi ra. Chúng ta cùng đi nghiên cứu thảo luận một chút. Lão sư, ta muốn hỏi là, nói đến đây, Vương Anh khẽ cắn môi. Nói, ngươi bây giờ là thực lực gì? Nhìn ngươi tuổi tác, căn bản chúng ta cũng kém không nhiều nhiều ít. Ngươi lại có thực lực gì đến dạy cho chúng ta đâu? Theo lý mà nói, thực lực ngươi cần phải không mạnh bằng chúng ta đi đến nơi nào à? Đúng vậy a, đúng đấy, còn trẻ như vậy, so với chúng ta cũng lớn không 2 tuổi. Ngươi dựa vào cái gì đến dạy cho chúng ta? Hừ, muốn dạy cho chúng ta cũng phải cho chúng ta triển lãm một chút thực lực ngươi. Không phải vậy lời nói, ngươi lại dựa vào cái gì để cho chúng ta tin phục? Vốn là bởi vì Hạ Minh đến, khiến không ít người đều là mang trong lòng bất mãn. Nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì trong lòng bọn họ bên trong nữ thần vậy mà đối Hạ Minh phóng điện, cái này để bọn hắn không thể chịu đựng. Lúc này, có người nói như vậy Hạ Minh, cái này để bọn hắn một cách tự nhiên phụ họa theo đuôi lên. Ngươi không phải đẹp trai sao? Hôm nay chúng ta liền để ngươi nhìn một cái, ngươi quang dáng dấp đẹp trai là không có ích lợi gì. Vậy ngươi muốn làm sao triển lãm thực lực? Hạ Minh cười ha hả nói ra. Hắn không có sinh khí. Dù sao mình tuổi không lớn lắm. Bị người nghi vấn. Cũng là phải. Vậy thì tốt. Lão sư. Ta nghe nói ngươi piano đàn đến không tệ. Bằng không dạng này. Ngươi làm lấy mọi người chúng ta mặt. Cho chúng ta khảy một bản thế nào? Nếu như ngươi đàn piano kỹ thuật hơn người lời nói. Chúng ta nhất định sẽ chân tâm thực ý nghe ngươi giảng bài. Ngươi thấy thế nào? Vương Anh đề nghị, ta nhìn biện pháp này đi. Là ngựa chết hay là lừa chết lôi ra đến linh lợi liền biết. Ta đồng ý Vương Anh thuyết pháp. Trong lúc nhất thời, vậy mà có không ít người đều tại hưởng ứng Vương Anh. Tại cái này trong đám người, Hàn Diệu Diệu thì là liễu mi dựng lên. Nhưng nhìn Hạ Minh. Trong lúc nhất thời, khiến nàng lo nghĩ không thôi, nàng cũng không có bất kỳ biện pháp nào đến giúp Hạ Minh. Nếu như nói, hôm nay Hạ Minh bãi bình không những học sinh này lời nói. Như vậy Hạ Minh về sau muốn lại để những học sinh này nghe lời coi như khó. Hàn Diệu Diệu là nơi này học sinh, tự nhiên vô cùng rõ ràng nơi này quy tắc. Những học sinh này, mỗi cái đều là tâm cao khí ngạo hạng người. Bọn họ thấy ngứa mắt người, liền sẽ ra sức ý nghĩ chỉnh ngươi. Tỷ như Hạ Minh cũng là một cái sống sờ sờ ví dụ. Cái này đơn giản, Hạ Minh cười ha hả nói ra. Có điều, nếu như ta có tư cách gánh xứng đáng các ngươi lão sư đâu? Nếu như lão sư ngươi thật có thực lực kia, như vậy ta ngay ở chỗ này tự mình xin lỗi ngươi. Vương Anh nghiêm mặt nói ra, tút tút tút, đúng vào lúc này, đột nhiên một trận gấp rút thanh âm vang vọng ra, khiến Hạ Minh thần sắc sững sờ. Ngay sau đó đại hỉ, ngoặc kép, hệ thống nhiệm vụ, cho những thứ này tâm cao khí ngạo học sinh một điểm nhan sắc nhìn một cái. Chấn nhiếp bọn họ, khen thưởng ký chủ 100 điểm vinh dự điểm, mới 100 điểm, khiến Hạ Minh rất là bất mãn. Làm sao mới 100 điểm đây? Ngoặc kép, xin hỏi ký chủ, phải chăng nhận lấy, theo hệ thống thanh âm truyền đến. Hạ Minh vội vàng nói, nhận lấy, đương nhiên nhận lấy, tuy nhiên chỉ có 100 vinh dự điểm, không phải rất nhiều. Nhưng là dù nói thế nào cái này 100 vinh dự điểm cũng là cho không. Cho một điểm tính toán một điểm đi. Ngoặc kép, ký chủ lĩnh nhận lấy nhiệm vụ thành công, gắn liền với thời gian 2 giờ. Nghĩ tới đây, Hạ Minh hít một hơi thật sâu. Nói, tốt, đã các ngươi nghi vấn thực lực của ta. Như vậy ta thì cho các ngươi trình diễn một khúc. Nói đến đây thời điểm. Hạ Minh đi đến một chỗ ngóc ngách bên trong. Ở nơi đó có một trận đàn piano. Nơi này là âm nhạc học viện. Cũng là phòng họp lớn. Thường thường có hội nghị trọng yếu thời điểm đều lại ở chỗ này cử hành. Mà lại nơi này một chút cơ bản nhạc cụ đều là có. Hạ Minh chậm rãi đi đến đàn piano trước mặt. Tại thời khắc này, Hạ Minh đột nhiên biến. Hạ Minh trên thân khí thế biến đổi. Ngay sau đó tựa như là biến thành một vị yêu nhã soái ca một dạng. Hắn động tác xem ra nhẹ như vậy nhu. Sau đó tại cái này trước mắt bao người. Chậm rãi ngồi tại đàn piano trước mặt. Hạ Minh điều một chút âm. Khóe miệng vẩy một cái. Lẩm bẩm nói. Có vẻ như cũng có đoạn thời gian không có đánh đàn. Hôm nay vừa vặn qua tay nghiện. Từ khi hắn đàn piano kỹ năng đạt tới đại tông sư cấp độ về sau, Hạ Minh còn thật không có làm sao nói qua đàn piano. Lúc này có cơ hội, vừa vặn có thể qua một cái tay nghiện. Hạ Minh đem hai tay đặt ở đàn piano phía trên. Lúc này có không ít nam đồng học châm chọc nói, gia hỏa này sẽ không phải là giả bộ a? Đừng em gái ngươi, lúc này có một người cả giận nói. Ta cho ngươi biết, Hạ lão sư tuyệt đối là cao thủ, thì lần trước Hàn Quốc đến chúng ta nơi này phá quán, cũng là bị hắn cho đánh chạy. Hắn đàn piano kỹ thuật, tuyệt đối là trên thế giới cao cấp nhất, riêng là hắn khải đàn đi ra nhạc khúc. Vậy đơn giản thần, hiển nhiên nơi này có không ít người nhận biết Hạ Minh, cũng đều biết Hạ Minh thực lực, phải biết. Lần trước bọn họ thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, đến mức những cái kia chưa từng gặp qua Hạ Minh đồng học, thì là nghe được một trận nhiệt huyết sôi trào, liền R nước cũng không là đối thủ. Hạ Minh đàn piano kỹ thuật, cái kia đến tại cái gì tầng thứ A, trong lúc nhất thời có không ít đồng học đều là chậm rãi có chút chờ mong. Tại cái này trước mắt bao người, Hạ Minh yêu nhã nâng lên hai tay. Sau đó hung hăng đè xuống. Ngay sau đó, từng cái mỹ diệu thanh âm chính là truyền vang ra. Đem tại chàng người nghe được loại này mỹ diệu thanh âm về sau, khiến tại chỗ người tất cả đều là toàn thân một trận. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.